Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1529, cực phẩm nữ tử. Tùng Tư, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Linh Chu tại Mãng Sơn Lĩnh bên trong phi hành 3 ngày. Rồi mới từ cái này một mảnh rậm rạp nguyên thủy rừng rậm bên trong bay ra đến. Sắp tiến vào Kỳ Lân Vương Triều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Lâm Bạch cùng Phương Cẩn như trước đứng ở Linh Chu cái cặp bàn bên trên. Cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Tiền Phương. Tại sắp đi ra Mãng Sơn Lĩnh là lúc, trước mặt cho tới bây giờ bên trong, một cái biển lửa lan tràn. Bên trong nằm vô số thi thể, máu tươi chảy như dòng nước thành sông. Hiển nhiên nơi đây hình như là vừa mới kinh lịch một trận chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cứu mạng a, người cứu mạng a, van cầu ngươi. Mau cứu ta, lúc này. Cái kia một cái biển lửa bên trong, vô số thi thể ở giữa, tồn tại một cái xinh đẹp như hoa nữ tử, khóc lê hoa đái vũ hô. Cô gái này tuổi tác và diện mạo nhìn đã vượt qua 30. Nhưng da trắng mỹ mạo, phong vận vẫn còn, trên người không có thiếu nữ thời kỳ ngây ngô, ngược lại nhiều mấy phần thành thục hàm súc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người nàng nhiều chỗ vết thương, tiên huyết chảy ròng, quần áo trên người trường bào bị lợi kiếm chém vỡ, lộ ra đại lượng da thịt trắng như tuyết. Không chút nào khoa trương nói, cô gái này trên người trừ cái kia che giấu 3 giờ vị trí ở ngoài. Hắn da thịt toàn bộ bại lộ bên ngoài, vô cùng mê hoặc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nhìn Ngân Nguyệt Thương Hội Linh Chu bay tới, cấp thiết hô, chư vị bằng hữu, xin cứu ta một mạng. Ngân Nguyệt Thương Hội Linh Chu phía trên, Lâm Bạch cùng Phương Cần đứng chung một chỗ, cũng đều nhìn thấy nữ tử này, mà võ giả khác cũng đồng dạng nhìn thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Thủy cùng Trác Dị quản gia nhao nhao tiến lên một bước. Nhìn thấy cái kia một cái biển lửa bên trong. Vô số thi thể. Cũng chỉ có nữ tử này sống sót. Đây là xảy ra chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trời ơi! Nơi đây hình như là kinh lịch một trận ác chiến. Cái này chết bao nhiêu người a? Có ít nhất hơn 500 vị cường giả a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trên linh thuyền đại lượng võ giả nhìn thấy một màn này. Đều là nhao nhao hoảng sợ nói rằng. Cao Thủy nhìn thấy biển lửa kia bên trong chật vật thiếu phụ. Riêng là cái kia trên người phụ nhân lộ ra tảng lớn da thịt trắng như tuyết. Nhường Cao Thủy hai mắt nhất thời lửa nóng. Trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Thủy nửa người dưới. Đã khởi động lều nhỏ, thậm chí còn nước dãi đều muốn chảy ra. Người cứu mạng a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu phụ kia khẩn cầu nhìn lấy Ngân Nguyệt Thương Hội Linh Chu hô. Cao Thủy nhất thời sắc mê tâm khiếu. Lúc này nói rằng, nhanh, nhanh, nhanh cứu người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ một chút, Cao Thủy. Đang làm rõ ràng xảy ra chuyện gì đang nói. Trác Dị quản gia sắc mặt căng thẳng. Nhàn nhạt mở miệng hỏi. Cô nương, ngươi làm sao lại một cá nhân ở chỗ này? Thiếu phụ kia khóc kể lể. Ta trước đó là theo trượng phu cùng gia tộc cao thủ cùng đi Kỳ Lân Vương Triều. Thật là đều muốn đi qua Mãng Sơn Lĩnh. Nhưng không nghĩ gặp phải ác nhân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chồng ta cùng gia tộc cường giả cùng bọn chúng đổ máu. Cuối cùng lưỡng bại câu thương. Chỉ có ta một cá nhân sống sót. Ta thụ thương nghiêm trọng. trong cơ thể thần đan vỡ tan, vô pháp hành động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng xin chư vị bằng hữu cứu ta một mạng a. Thiếu phụ này điềm đạm đáng yêu ngẩng đầu nhìn Linh Chu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trác Dị quản gia nghe thấy lời này, lúc này trên mặt có chút yên lặng, có chút không nguyện ý đi xuống cứu người. Cao Thụy cấp thiết nói rằng, Trác Dị quản gia, xem nơi đây tình trạng, có vẻ như nơi đây thật là phát sinh qua một trận thảm chiến. Ta đoán nàng nói chắc là thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng không chúng ta cứu nàng một mạng a, nàng một cái cô gái yếu đuối. Lại thân chịu trọng thương, thần đan vỡ tan, vô pháp hành động, để cho nàng lưu ở nơi đây. Đợi lát nữa hắn ác nhân đến, nàng khủng bố khó thoát khỏi cái chết a, cái này. Trác Dị quản gia có chút do dự, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trác Dị quản gia lúc này thình lình nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi, vị tiểu huynh đệ này, người thấy thế nào đâu? Cao Thụy nghe thấy Trác Dị tại hỏi Lâm Bạch ý tứ, lúc này không vui nói rằng, Trác Dị quản gia, hắn một cái âm thánh cảnh giới cửu trọng võ giả có thể biết cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cần gì phải hỏi hắn ý tứ? Chấm, huống hồ cô gái này tu vi cũng là không yếu. Âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi. Nếu như cứu nàng một mạng, chờ nàng chữa thương hoàn tất, thực lực sợ rằng so với hắn còn mạnh hơn đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Thụy vẻ mặt miệt thị nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch khẽ cười nói. Tất nhiên Trác Dị tiền bối hỏi. Vậy ta liền nói một câu. Cô gái này không phải cái gì tốt đồ vật. Ta khuyên Ngân Nguyệt Thương Hội không muốn phức tạp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Thụy lạnh lùng nói. Bây giờ đều nhanh ly khai Mãng Sơn Lĩnh. Còn có cái gì có thể lấy phức tạp? Người nhát gan, người sợ chết chỉ sợ chết. Đừng tìm nhiều như vậy lý do. Lâm Bạch ánh mắt có chút bất thiện chừng liếc mắt Cao Thụy. Cái này Cao Thụy liên tục nói mấy câu đều đối lấy Lâm Bạch tràn ngập ác ý, nhường Lâm Bạch trong lòng lên một tia sát tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch nhìn thấy cô gái này trong một chớp mắt. Lâm Bạch liền cảm giác được cô gái này trong lòng cất giấu sát ý. Hiển nhiên, nàng đối Ngân Nguyệt Thương Hội Linh Chu là có sát tâm. Thế nào sẽ có sát khí đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như dựa theo cô gái này nói, nàng là theo trượng phu cùng gia tộc cường giả cùng đi Kỳ Lân Vương Triều. Nhưng bọn họ ở chỗ này gặp phục kích, chồng của nàng cùng gia tộc cường giả cùng đám kia ác nhân đồng quy vu tận. Nàng lúc này nhìn thấy Ngân Nguyệt Thương Hội Linh Chu xuất hiện. Không phải cần phải sinh lòng mừng rỡ sao? Vì sao nàng sẽ còn đối Ngân Nguyệt Thương Hội Linh Chu sinh tồn sát ý đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Thụy cực lực nói rằng, Trác Dị quản gia, liền cứu nàng một mạng a, nếu nàng thật tâm hoài bất quỹ. Ta Cao Thụy một cái không buông tha nàng. Chờ cứu nàng, ta tới nhìn lấy nàng. Dạng này có thể chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Thụy nói rằng, Trác Dị quản gia suy đi nghĩ lại. Nói rằng, vậy được rồi. Cao Thụy, người xuống dưới đưa nàng dẫn tới a, võ giả khác đề phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ Trác Dị quản gia. Cao Thụy vạn phần mừng rỡ nói rằng, lúc này Cao Thụy từ Linh Chu phía trên vút qua mà xuống. Rơi vào trong biển lửa, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, nhìn thấy thật là không có phục binh sau đó. Lúc này mới ôm lấy thiếu phụ này bay lên Linh Chu đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm đem thiếu phụ ôm vào trong ngực thời điểm. Cao Thụy sắc mặt một mảnh mặt đỏ tới mang tai. Bởi vì nàng cảm giác được cái này trên người nữ nhân cái kia da thịt trắng như tuyết mềm mại cùng trơn chuột. Riêng là nàng cái kia một đôi rồi rào êm dịu hai ngọn núi chịu lấy hắn trên ngực. Nhường Cao Thụy Thuấn tức liền trầm mê tại đây trong ôn nhu. Đa tạ đại hiệp xuất thủ tương trợ. Thiếu phụ bị Cao Thụy ôm vào trong ngực. Mặt cười hiện ra lau một cái xấu hổ hồng. Ôn nhu nói rằng, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần phải khách khí. Cao Thụy nghiêm trang nói rằng, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Cao Thụy ôm thiếu phụ rơi vào linh chu phía trên. Thiếu phụ quay đầu nhìn về phía trên linh thuyền tất cả cao thủ. Cảm kích nói rằng, đa tạ các vị bằng hữu xuất thủ tương trợ. Tiểu nữ tử Tùng Tư, Trác Dị quản gia khẽ cười nói. Đi ra khỏi nhà, khả năng giúp đỡ một thanh là một thanh. Đây cũng là Ngân Nguyệt Thương hội quy củ. Tốt, Cao Thủy, ngươi mang vị này Tùng Tư cô nương xuống dưới nghỉ ngơi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hộ vệ, tăng mạnh đề phòng, lập tức ly khai Mãng Sơn Lĩnh. Làm cứu cái này Tùng Tư cô nương là lúc, Trác Dị quản gia lập tức an bài Linh Chu gia tốc. Lao ra Mãng Sơn Lĩnh đi, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Thụy vẻ mặt hồng quang đầy mặt ôm Tùng Tư trở lại khoang thuyền bên trong. Lâm Bạch nhìn lấy Cao Thụy ôm thiếu phụ này đi vào. Cười nhạt, sắc mê tâm khiếu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Cần cười khan một tiếng, bất quá Đông Phương huynh đệ, vị nào Tùng Tư cô nương tư sắc còn thực là không tồi. Cái kia tư thái, bộ dáng kia, cái kia da thịt, đều cũng coi là cực phẩm a. Cao Thủy ánh mắt cũng không tệ lắm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Cần khẽ cười nói. Lâm Bạch nhắc nhở đến. Phương Cần lão ca, chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn. Nữ nhân này bên trên Linh Chu, sợ rằng tiếp tục như vậy đường không phải tốt như vậy đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là phải cẩn thận nhiều hơn một ít. Phương Cần gật đầu nói. Lúc này, tại Trác Dị quản gia an bài xuống, Linh Chu lao nhanh ra Mãng Sơn Lĩnh đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.